Sau khi tìm được Trần Khiêm thì sự thật sẽ sáng tỏ. Ký túc xá nam, Trần Khiêm cởi quần áo, mặc quần đùi, giờ đây mới vừa nắm xuống. Cách chương.